Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, nhận rõ ràng mình. Cố gắng, B ban huấn luyện sinh, đi đến C ban có hai cái, Hoàng Thu Di, Dương Nhược Y, ca khúc chủ đề khảo hạch kết thúc. Tại các cô gái mong đợi nhìn chăm chú bên trong, Mạnh Tử Bân cùng mặt khác ba vị đạo sư đứng trên đài tuyên đọc khảo hạch kết quả. Bất quá, làm đọc đến Dương Nhược Y danh tự thời điểm, không chỉ có là Dương Nhược Y mình ngây ngẩn cả người. Cái khác cùng Dương Nhược Y giao hảo hoặc là chú ý nàng các nữ sinh đều là một mảnh xôn xao. C ban, Cẩu Mạn Linh một mặt khó có thể tin, nàng thậm chí nhịn không được đứng lên. Làm sao có thể, y làm sao có thể rớt xuống C ban đi. Lâm Thu đồng mình theo C ban rớt xuống ban, nhưng bây giờ nàng cũng tại vì Dương Nhược Y bênh vực kẻ yếu. Đúng nga, y tốt cố gắng. Cùng ở tại D ban khó tỉ khó muội Châu Nhất gia cũng cảm thấy rất không minh bạch. Không đúng, y nhảy không thật là tốt sao? Còn lưu tại C ban Dư Tiểu Thất lo lắng quay đầu đi xem Dương Nhược Y. Bồi hai vị muội muội luyện tập qua Dư Tiểu Thất rất rõ ràng nàng đối lần khảo hạch này có bao nhiêu coi trọng, cũng rõ ràng nàng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Mới 16 tuổi nàng có thể thừa nhận được dạng này lớn thất bại sao? Không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ so ngươi còn thảm. Lúc đầu đều muốn đi đê ban tìm Lâm Thu đồng, Lâm Uyển đều dừng bước, quay đầu ôm lấy Dương Nhược Y, muốn an ủi nàng, chúng ta cùng xuống, lần sau lại giết trở lại đến. Bê ban kỳ thật chỉnh thể thành tích đều không tốt, so sánh với đại lượng nghịch tập đến bê ban, C ban, F ban, bê ban đại đa số người đều thành tích trượt, thảm nhất muốn thuộc Giản Như Ngọc, nàng khiêu vũ nhảy không được. Phát huy lại, ở trên sân khấu lỗ hổng trồng chất, trực tiếp bị vạch đến F ban. Một cái duy nhất đứng vững áp lực là B ban giữ lại một điểm mặt mũi chính là Chu Mộng Lôi. Nàng lên cao đi vào A ban, Đường Văn Phi cùng Cẩu Mạn Linh còn tốt, các nàng khiêu vũ nhảy tốt, thành tích không tiến không lùi, vẫn là lưu tại B ban. Hiện tại Đường Văn Phi cũng là lại là quan tâm, lại là không thôi ở bên cạnh lôi kéo Dương Nhược Y tay. Dương Nhược Y cũng còn không có khóc, nàng trước đỏ cả vành mắt, nước mắt ngậm lấy, khổ sở nhỏ giọng hô hào. Y, mặc dù là rớt xuống C ban cũng không phải liền rời đi cái tiết mục này. Nhưng hai nữ hài cùng một chỗ lại tới đây, đều chưa từng tách ra. Cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Bây giờ hai người không tại một lớp, Đường Văn Phi liền không hiểu có một loại không có chủ tâm cốt cảm giác. Dương Nhược Y kỳ thật còn rất khó chịu, chính như mọi người lo lắng như thế. Rõ ràng đã rất cố gắng, rõ ràng đã cảm giác được mình phát huy rất khá, kết quả còn được đến thành tích như vậy. Không cam tâm khẳng định là có, ủy khuất cảm xúc cũng là tồn tại. Thế nhưng là lúc này Dương Nhược Y bị mọi người vây quanh quan tâm, tâm tình buồn bực ngược lại là đạt được an ủi. Lại thấy được Đường Văn Phi khổ sở dáng vẻ, nàng ngược lại không để ý tới mình ủy khuất, còn an ủi tiểu đồng bọn. Không có việc gì, Phi Phi, chủ yếu là lần này ta không có nhảy tốt, lần sau ta nhất định sẽ nhảy tốt, tái tranh thủ trở về. Ngươi cùng sư phụ ở phía trên chờ ta. Nữ hài nhi quơ quơ nàng nắm tay nhỏ, giống như đang khích lệ Đường Văn Phi, trên thực tế cũng đang khích lệ mình. Ta nhất định sẽ cố lên. Bề bàn danh sách tuyên bố xong về sau, các đạo sư trên đài đứng, nhưng thật ra là bọn hắn tại cho huấn luyện sinh nhóm điều chỉnh vị trí cùng bình phục cảm xúc thời gian. Bất quá, nhìn thấy B ban động tĩnh của nơi này, nhìn thấy nhiều người như vậy đều vây quanh an ủi Dương Nhược Y, Âu Dương Dĩnh ánh mắt giật giật. Ta biết, lần này ca khúc chủ đề khảo hạch, mọi người nhất định cảm thấy biến động phi thường lớn. Âu Dương Dĩnh cầm microphone lên, nói, F1 có không ít người lên tới B ban, C ban cùng D ban, B ban cũng có rất nhiều người xuống đến các lớp khác. Âu Dương Dĩnh nói chuyện về sau, vừa rồi nghị luận ầm ĩ huấn luyện sinh trên bàn tiệc liền yên tĩnh trở lại. Dương Nhược Y cũng lôi kéo Đường Văn Phi tay đứng tại B ban vị trí bên trên. Nghiêm túc lắng nghe, ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, kết quả này chính là chúng ta căn cứ các ngươi vừa rồi ở trên sân khấu biểu hiện. Theo cái kia 3 phút biểu hiện nhìn thấy kết quả. Hôm nay bài hát này, có thể nói tất cả mọi người đứng ở cùng một hàng bắt đầu lên. Mọi người luyện tập thời gian đều chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Vì lẽ đó tại trong lần khảo hạch này, chúng ta liền có thể nhìn đến mọi người khác biệt. Đây là rất công bằng. Giáng cấp cũng không phải là phủ định ngươi không có cố gắng. Thật giống như Dương Nhược Y, ta tin tưởng rất nhiều người đều cảm thấy nàng không nên giáng cấp. Bởi vì có thể nói giai đoạn này bên trong, nàng luyện được là khắc khổ nhất. Mỗi ngày đều hoa rất nhiều thời gian đang luyện tập trong phòng. Trong đó tiến bộ cũng rất lớn. Giang lão sư cũng khoe ngươi. Nói ngươi vũ đạo tiến bộ không phải nhất lớn. Bỗng nhiên bị lão sư điểm danh. Dương Nhược Y đều có chút không thể tin vào tai của mình. Nàng nguyên vốn cho là mình giáng cấp. Là bởi vì các lão sư đều không thấy mình cố gắng. Nhưng bây giờ nghe Âu Dương Dĩnh lão sư nói. Nữ hài nhi liền có một loại bị các lão sư nhìn chăm chú lên, yêu mến lấy cảm giác. Kỳ thật đều không cần lão sư giải thích tại sao phải để nàng giáng cấp. Biết mình cố gắng bị nhìn thấy, biết lão sư còn đối với mình ôm lấy rất cao kỳ vọng. Dương Nhược Y nguyên bản còn có chút nhỏ ủy khuất, cảm xúc lập tức bị kinh hỉ thay thế. Trong lòng xung doanh tràn đầy cảm động. Thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ phụ trách cái này một khối khu vực ống kính. Nghe được Âu Dương Dĩnh điểm danh Dương Nhược Y, hắn liền đem ống kính thời gian dần qua đẩy hướng cô gái này. Cũng cho nàng cảm động lau nước mắt, động tác một cái đặc tả, vừa rồi Dương Nhược Y đều không có khóc. Nhưng bây giờ, nước mắt lại ngăn không được theo nàng xinh đẹp trong mắt trào lên mà ra. Nhưng chúng ta không thể bởi vì ngươi tiến bộ lớn liền cho ngươi điểm cao. Bởi vì xuất hiện giai đoạn ngươi vũ đạo trình độ còn không đạt được B. Hiểu ý của ta không? Âu Dương Dĩnh trên đài nói. Dương Nhược Y đang huấn luyện sinh trên bàn tiệc dùng sức gật đầu. Mặt khác lần này ngươi cũng không có phát huy ra mình thanh nhạc ưu thế. Hát không được. Chúng ta giúp các ngươi một lần nữa bình xét cấp bậc. Chính là muốn giúp các ngươi nhận thức lại mình, biết xuất hiện giai đoạn các ngươi là ở vào dạng gì trình độ. Đến đó lớp đều như thế, trọng yếu nhất chính là cái gì? Liền là cố gắng, luyện tập, chấm ngoặc kép, chú một, Âu Dương Dĩnh phía sau. Đã không chỉ là nói với Dương Nhược Y, nàng đối sở hữu không có cam lòng luyện tập sinh nói. Mà lời nói này kể xong, tất cả mọi người trở nên ôn hòa nhã nhặn, duy nhất còn lưu luyến không rời chính là Đường Văn Phi. Dương Nhược Y cùng với nàng ôm lúc cáo biệt, Đường Văn Phi vẫn là khóc đến cùng nước mắt người đồng dạng. Không có chuyện gì, Phi Phi, ta sẽ trở lại, ngươi phải tin tưởng ta. Dương Nhược Y mượn Tô Thiển Ngữ một chương tháo trang sức bông vải. Chủ muốn mọi người đều khóc. Chuẩn bị khăn tay đều dùng đóng, khe khẽ cho Đường Văn Phi án lấy nước mắt trên mặt. An ủi trong chốc lát, mới vây quanh lối đi nhỏ nơi đó, đi xuống mấy cái bậc thang, C ban nơi đó, Dư Tiểu Thất nơi đó đã cho nàng lưu lại vị trí. Bất quá, kỳ thật nàng cùng Đường Văn Phi khoảng cách cũng không xa. Nhìn lại, giữa các nàng cũng chỉ là cách một hàng C ban chỗ ngồi. Hiện tại còn muốn tuyên vải một tin tức tốt, đó chính là ca khúc chủ đề khảo hạch nặng thứ hạng mới về sau. Xếp tại A ban cùng B ban huấn luyện sinh, ngày mai sẽ tập thể tiến về Ma Đô. Thu đồng thời, Ngu Nhạc đại gia tộc, Mạnh Tử Bân tại cuối cùng còn tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Ngu Nhạc đại gia tộc thế nhưng là một cái quốc dân tống nghệ tiết mục, truyền ra hơn 20 năm còn y nguyên nhiệt độ không giảm. Nó không chỉ có là ma đô truyền hình thực sự vương bài tiết mục, còn là bất kể bất cứ lúc nào tỷ lệ người xem tại cả nước tống nghệ tiết mục bên trong đều có thể xếp tới rất cao vị trí tống nghệ cây thường xanh. Đang ngồi huấn luyện sinh nhóm, không quản là lớn tuổi, tuổi nhỏ, cơ hồ đều có thể nói lên một câu: ta là nhìn Ngu Nhạc đại gia tộc lớn lên. Biết mình lại có thể đi ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc, A Ban cùng B Ban huấn luyện sinh nhóm lập tức sôi trào lên. Kinh hỉ cùng mừng như điên biểu lộ tại trên mặt của các nàng giao thế xuất hiện. Thế nhưng là B Ban phía dưới những cái kia huấn luyện sinh nhóm liền cao hứng không nổi. Các nàng quay đầu nhìn về A Ban cùng B Ban, yên lặng nhìn xem nụ cười của các nàng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, ghen tị, làm sao mình không phải A Ban hoặc là B Ban đâu. Các đạo sư cũng thật là, làm sao không nói sớm, sớm biết mình liền sẽ không lại lười biếng. À, thế nào lại là đi ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc a? Dư Tiểu Thất mặc dù cũng cố gắng, nhưng nhìn thấy mình bỏ lỡ như thế một cái cơ hội tốt, nàng cũng là đấm ngực dậm chân, cùng Dương Nhược Y khoa trương bày ra khổ sở ngược lại lông mày chữ bát. Ô ô ô, ta cũng muốn ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc, ta cũng muốn đi ma đô thấy Khang Nghiêu lão sư. Khang Nghiêu là Ngu Nhạc đại gia tộc bên trong lợi hại nhất, cũng là có sức ảnh hưởng nhất người chủ trì, hắn thậm chí cũng có thể xem như trong nước tống nghệ người dẫn chương trình bên trong một lớn cọc tiêu. Nương tựa theo ưu tú chủ trì năng lực, siêu cường năng lực ứng biến cùng mấy chục năm như một ngày nhân phẩm tốt, Khang Nghiêu ở trong nước cơ hồ không có hắc liêu, không có mặt trái tin tức, thích hắn càng nhiều. Đừng nói Dư Tiểu Thất, Dương Nhược Y còn trẻ như vậy, tiểu bằng hữu cũng thích Khang Nghiêu lão sư. Ngô lão sư thái hỏng, ta tại B Ban thời điểm không có cơ hội tốt như vậy, hết lần này tới lần khác tại ta rớt xuống B Ban về sau mới nói như vậy. Dương Nhược Y bị Dư Tiểu Thất làm hư, nàng cũng khoa trương nhếch lên miệng, đong đưa Dư Tiểu Thất cánh tay, nhả rãnh nói: ta cảm giác nhận lấy một vạn điểm thương tổn, nhưng không quản C, D, F Ban huấn luyện sinh nhóm thế nào ước ao ghen tị. Tiết mục tổ có bọn hắn thích hố người sáo lộ, cũng có quy tắc của bọn hắn, lần này liền rất tàn khốc, không có may mắn, cũng không có đảo ngược. Theo B Ban đến rơi xuống Dương Nhược Y, ngày thứ hai cũng chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Đường Văn Phi, Cẩu Mạn Linh, Tô Thiển Ngữ, Quan Mộng Hàm chờ đám tiểu đồng bạn trèo lên đi lên ma đô xe buýt. Chú một, đoạn văn này đại bộ phận trích dẫn, một số nhỏ cải biên từ Ella lão sư tại trong Produce 101 nguyên thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.